Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1601, chương 1600 tiếp tục ngủ say bí ẩn. Hô, hô, mỏng manh tiếng hít thở liền từ thiếu nữ có chút đôi môi tái nhợt bên trong không được chập trùng. Tích giọt giọt, khảo thí nhịp tim chờ dụng cụ tại trong phòng bệnh tác dụng lấy. Cũng cùng thiếu nữ thân thể nối liền cùng một chỗ, Rama đi vào thiếu nữ trước mặt, ngồi tại bên cạnh nàng, kinh ngạc nhìn nàng, thật lâu đều không có phản ứng. Rất lâu về sau, thật có lỗi, ta đến chậm, Rama giống như là tại cùng Asuna đối thoại mở miệng, vốn nên là sớm một chút tới mới đúng, nhưng vì ta sự tình, càng vì hơn đủ loại sự tình, kéo cho tới bây giờ. Rama bắt đầu nói, ta biết, là ngươi, nhất định sẽ lại là thút thít, lại là nụ cười mặt mũi tràn đầy nói cho ta biết, đừng để ý. Ta biết ngươi nhất định sẽ tới, đây là thiếu nữ ôn nhu, càng là thiếu nữ chưa bao giờ hy vọng xa vời qua khẩn cầu. Rõ ràng ta chính là cái chỉ biết là hướng dẫn cùng nghiên cứu đồ đần. Một điểm phong tình đều không hiểu. Ngươi còn nguyện ý chạy tới cùng ta ở chung, trở thành Yui mụ mụ, thật làm cho người không nghĩ ra. Ngươi đến cùng nhìn chúng ta cái nào điểm? Rama liền giống như muốn đem đi qua giấu ở trong lòng. Lời nói một hơi một dạng, một câu từ từ tố nói ra. Có lẽ, ban đầu ở Ankrat thứ nhất tầng bên trong lần thứ nhất lúc gặp mặt, ngươi nên một kiếm đâm chết ta. Như thế vẫn còn tương đối thoải mái đây. Hồi tưởng lại khi đó sự tình, lại nhớ tới khi đó chính mình, Rama chỉ có thể cười khổ. Thế nhưng hiện tại ta biến lòng tham, rất muốn lại đi chung với ngươi thật tốt làm buổi hẹn. Coi như không có tòa kia thứ 22 tầng rừng rậm, càng không có mỹ lệ phong cảnh, cái kia cũng giống vậy. Nói xong, Rama vân tay, vuốt ve Asuna gương mặt, càng mơn trớn thứ nhất đầu màu nâu tóc dài, cuối cùng rơi trên tay của nàng, thật chặt cầm đi lên. Hiện tại, liền để ta mang ngươi trở về đi. Nói xong, Rama duỗi ra cái tay còn lại, khoác lên Asuna đeo mũ giáp hình máy chơi game lên. Trong cơ thể, cái kia áp đảo long mạch phía trên kinh người ma lực bắt đầu cuồn cuộn. Mặc dù không biết Asuna vì cái gì tại sao thông quan về sau đều vẫn chưa có tỉnh lại, nhưng đối với hiện tại Rama mà nói, muốn đem Asuna cấp cứu tỉnh, không thể nghi ngờ vô cùng đơn giản. Tỉ như, Rama có khả năng sử dụng ma thuật hoặc là chú thuật, trực tiếp đem Asuna tinh thần thậm chí linh hồn cho gọi về, để cho nàng thức tỉnh. Lại tỉ như, Rama có khả năng tại Asuna đại não vị trí bày ra phòng ngự dùng thuật thức, trực tiếp cắt nguồn điện. Dù cho nerve gear đang bị cắt nguồn điện hoặc là ngắt mạng về sau sẽ lập tức như lò vi ba thiêu hủy đeo người đầu. Tại phòng ngự thuật thức bảo vệ dưới, Asuna cũng có thể bình yên vô sự, bình an tỉnh lại, càng sâu người, coi như Asuna thật sự có cái gì bất trắc, Rama cũng là có thể vì đó khắc họa phục sinh dùng rune phù văn, thậm chí sử dụng Taizen Fukun Ritual phục sinh nàng, để cho nàng một lần nữa trở về. Tóm lại, muốn cứu hồi trở lại Asuna phương pháp, đối với Rama tới nói, có thể nói là cái gì cần có đều có. Chẳng thà nói, coi như không phải hiện tại Rama, mà lúc trước còn trong cái thế giới này, liền lên cấp servant đều không thể thành công triệu hoán Rama. Sử dụng ma thuật, vậy cũng có thể đem Asuna cứu trở về. Có lẽ, tại thế giới này người xem ra, nghĩ đánh hạ nerve gear vô cùng khó, nhưng đối với Rama tới nói, cái này là một cái đội ở trên đầu lò vi ba thôi. Chỉ cần dùng ma phòng bảo vệ đại não, cắt nữa cắt nguồn điện, tùy tiện đều có thể đem người cứu trở về. Trước đó, Rama sở dĩ vô phương thoát ly sao thế giới, chỉ là bởi vì chính hắn cũng hõm vào mà thôi. Nớp kia có ngăn chặn đeo người não bộ phát ra tín hiệu tác dụng. Một khi liên kết liền sẽ thật cùng thế giới hiện thực hoàn toàn cách ly. Chỉ có thể tiếp thu được giả tưởng ngũ giác tình báo. Đây là vì tại không gian ảo bên trong tự do hành động nhất định cơ năng. Bằng không, nếu là não bộ đối tại thế giới hiện thực bên trong thân thể ra lệnh hữu hiệu như cũ, hoàn toàn tiềm hành bên trong người sử dụng một khi tại giả tưởng trong không gian sinh ra hành động suy nghĩ, thế giới chân thật bên trong thân thể cũng cùng lúc hành động. Vậy liền vô phương nằm ở trong phòng an tâm hưởng thụ trò chơi niềm vui thú. Chính là bởi vì, nớp kia sẽ đem diên tủy hướng thể xác phát ra mệnh lệnh thu về. Tiếp lấy đem mệnh lệnh chuyển biến làm chuyển động giả lập nhân vật con số tín hiệu. Các người chơi mới có thể ở trong game tự do chạy ngược chạy xuôi cùng chiến đấu. Dưới tình huống như vậy, đồng dạng đưa thân vào trong trò chơi drama không cách nào khống chế thế giới hiện thực thân thể sử dụng ma thuật. Vô phương dùng ma thuật bảo hộ não bộ, càng không cách nào cắt nguồn điện cùng internet. Kết quả là chỉ có thể đợi tại trong thế giới game. Hiện tại là chân nhân tại bên ngoài, muốn cứu một cái trước mặt mình hoàn toàn tiềm hành người chơi. Dễ dàng, ông nhàn nhạt vù vù âm thanh bên trong Rama trước hết tại Asuna đầu chung quanh bày ra một tầng ma thuật bức tường ngăn cản. Còn tại Asuna trên cánh tay khắc xuống mấy cái phù văn. Phù văn chui vào Asuna thân thể, nhường dư thừa sức sống tràn ngập Asuna thân thể mềm mại. Vì nàng cái kia bởi vì thời gian 2 năm vô phương chuyển động mà suy kiệt xuống thân thể rót vào sinh mệnh lực giống như khôi phục Asuna sinh khí. Sau đó, Rama đem một ngón tay điểm tại Asuna trên ót. Nhắm mắt lại là khắc xuống một cái phù văn, đó là một cái có thể gột rửa tâm linh, tỉnh lại ngủ say sinh mệnh cùng linh hồn sạch chi phù văn. Bị cái này phù văn dẫn dắt, ngủ say tinh linh sẽ bị tỉnh lại, cũng vì phù văn người sử dụng tịnh hóa thể xác tinh thần. Lợi dụng cái này phù văn, Rama muốn đem Asuna tinh thần gọi về, để cho nàng có thể thức tỉnh. Chỉ là, Rama đột nhiên mở mắt, kinh ngạc, bởi vì, Rama cảm nhận được, thế mà cự tuyệt, đúng thế, cự tuyệt, chẳng biết tại sao, Asuna tựa hồ cảm thấy chính mình muốn bị tỉnh lại, trong tiềm thức đúng là cự tuyệt phù văn dẫn dắt, cự tuyệt theo trong ngủ mê tỉnh lại, đây là có chuyện gì à? Rama liền thật chặt nhíu mày. Rama liền hoàn toàn không nghĩ tới, Asuna thế mà hội cự tuyệt tỉnh lại, cái này khiến Rama dù sao cũng hơi trở tay không kịp. Nhưng một phương diện khác, Rama cũng yên tâm, nếu Asuna tiềm thức tại cự tuyệt tỉnh lại, vậy liền chứng minh nàng cũng không là gặp phải cái gì không biết tên nguy hiểm, mà là có chuyện gì nhất định phải tại cái trạng thái này hạ làm a. Đã như vậy, vậy ít nhất đã chứng minh Asuna tạm thời không có gặp được cái gì vấn đề nghiêm trọng. Cũng hoặc là, cho dù là gặp được vấn đề nghiêm trọng, nàng đều phải vượt khó tiến lên. Rama liền như có điều suy nghĩ. Xem ra, có cái gì ta không biết sự tình đang phát sinh. Asuna trước mắt đến tột cùng là trạng thái gì? Linh hồn của nàng tiếp tục bị cầm tù lấy. Đến cùng là đợi tại chỗ nào? Sao? Vẫn là, Rama yên lặng tự hỏi. Rất lâu về sau, Rama mới thở ra một hơi. Bất kể như thế nào, có một chuyện, chính mình nhất định phải làm. Bao quát Asuna ở bên trong 300 tên người chơi vẫn như cũ chưa tỉnh. Tiếp tục ngủ say bí ẩn. Bí ẩn này, nhất định phải đưa nó cho cởi ra. Bằng không, Asuna có lẽ mãi cũng không hồi tỉnh tới. Mà này, liền là Rama trở lại trong thế giới này, kiện thứ nhất phải đi làm sự tình, vì đem Asuna cho mang về. Nghĩ tới đây, Rama dương mắt màn, lần nữa nhìn chăm chú hướng Asuna khuôn mặt. Chờ ta, lưu lại nếu như vậy.